Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hơn nữa phải giết chết hắn. Nếu không thời gian hết, bom ở trên người cha cô sẽ phát nổ. Máu thịt văng khắp nơi, mà cô trốn cũng không thoát. Khi bom trên người cha cô phát nổ, thì quả bom tinh vi kích cỡ chỉ bằng 1/2 của cái móng tay gắn ở sau tay cô sẽ phản ứng dây chuyền, nổ làm cho cô đứt đoạn. Cho nên, muốn cứu lấy cái mạng của hai cha con bọn họ, chỉ còn cách trong 1 giờ phải giết được Đoàn Dẫn Phi. Cô lo âu thở gấp, sự tiến thoái lưỡng nan trong cơn ác mộng lại hiện ra. Cô nên làm sao bây giờ? Cứu cha hay là cứu người yêu đây? Lúc ấy tiếng cười như chuông bạc, độc đáo của Giác Xuyên lại tràn ngập mỉa mai. Cô ta là người phụ nữ độc ác nhất mà cô đã từng gặp. Cắn môi dưới, lòng của cô quả thực tự như là bị xé rách. Đoàn Dẫn Phi căn bản không biết nỗi lòng của cô. Hắn nằm ở trên giường thưởng thức thân thể, làm cho người ta nín thở của cô ngực lại rung động không hiểu vì sao. Cô thật sự rất đẹp, đẹp làm cho hắn yêu thích không nỡ buông tay. Lạnh cốc lại nóng giận, kiên cường lại yếu ớt. Hắn thích sự kiêu ngạo cố chấp của cô, thích sự mạnh mẽ thâm trầm của cô. Sự thích của hắn là dành cho cô, không giống sự thích đối với những người phụ nữ khác. Về phần không giống như thế nào hắn lại không nói được, chỉ biết hắn có cái xúc động muốn buộc cô vào bên người hắn, cột vào trên giường hắn, duy nhất trên giường hắn mà thôi. Mềm mại xuống giường lại gần cô, hắn ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay nâng lấy bầu ngực của cô mà vuốt ve, môi lướt nhẹ trên mái tóc của cô. Nói cho em biết, anh có yêu em không? Cô cứng đờ người không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Đương nhiên, tôi yêu em chết đi được. Hắn ngẩng nghín vịn vai cô rồi vịn đầu hôn môi cô. Đây không phải là đáp án mà cô muốn. Cô viên lòng đẩy hắn ra rồi cả giận nói. Anh hãy trả lời cho tử tế vào. Em sao thế? Hắn hơi giật mình. Nếu anh không thương tôi cũng không cần nhọc công suy nghĩ. Cô nghiêm túc nói. Đúng vậy. Nếu hắn chỉ muốn đùa bỡn thân thể của cô, chỉ muốn lên giường với cô, thế thì cô chẳng cần phải hao tổn tinh thần. Như vậy, cô có thể không một chút do dự bắn chết hắn, mà tiện thể chôn vùi tình yêu của cô. Nhọc công suy nghĩ ư? Rốt cuộc là em đang nói cái gì chứ? Hắn có hiểu mà nhíu mày lại. Anh chỉ cần nói cho tôi biết anh có yêu tôi không là được rồi. Cô hất hất mái tóc dài rồi hạ giọng. Cơn tức giận của hắn dâng trào. Đang yên đang lành cô nhắc tới loại chuyện vô nghĩa này để làm cái gì chứ? Sao? Lúc này mà em lại mang mất hứng như vậy ư? Yêu ư? Yêu là cái gì chứ? Tôi yêu hay không yêu em thì như thế nào? Tình yêu không chân thật bằng chính con người tôi. Tôi đang ở trước mặt em mà em lại chỉ cần yêu thôi sao? Hắn tay chống hông giận dữ mà nói. Hắn đã từng cho cô ấm áp, nhưng hiện tại hắn cho cô có loại cảm giác còn lạnh hơn băng. Ý của anh là anh không yêu tôi sao? Một nỗi chua xót làm lòng của cô nghẹn lại. Hắn không nói nên lời, không biết niềm yêu thích của mình dành cho cô nên coi ra là loại tình cảm gì. Hãy nói đi. Cô lại cố gắng cặn hỏi. Được rồi, muốn tôi nói thì tôi sẽ nói. Tôi chưa từng yêu bất cứ ai, chưa bao giờ, được chưa hả? Hắn vùng tay rống to rồi xoay người đi về phía giường lớn. Cô nhìn theo bóng dáng của hắn mà thân thể lung lay muốn ngã xuống. Sức lực trong cô nháy mắt bị rút sạch, trái tim bị nỗi đau cắn xé hầu như không còn một mảnh. Một người đàn ông không yêu cô, không đáng để cô dùng tính mạng để mà đổi lấy. Cô tuyệt vọng, cô cởi dây chuyền, nhấn nút, một sợi dây mềm nhất thời biến thành cứng, trở thành một vũ khí sắc nhọn. Đây là thứ mà Giác Xuyên đã đưa. Cô ta nói thuốc độc chứa trong vũ khí này cực kỳ có ích khi đối phó với người đàn ông đang cao trào. Chỉ cần đâm một nhát, người đàn ông có dũng mãnh đến mấy cũng sẽ bị xử đẹp. Cô nắm chặt dao, đi từng bước tới gần Đoàn Dẫn Phi. Tình yêu say đắm đã chuyển thành sát khí. Thật lòng mà nói, tôi căn bản không biết tình yêu là gì cả. Đoàn Dẫn Phi đưa lưng về phía cô đột nhiên mở miệng, xoay người ngồi xuống mép giường, sắc mặt từ vẫn nộ chuyển sang âm trầm. Cô cả kinh nhanh tay giấu dao ra phía sau lưng. 2 tuổi, tôi đã bị mang vào phòng thí nghiệm. Ở đó 11 năm. Trong đoạn thời gian non nớt vô tài nhất đời người ấy, điều tôi học được không phải là lòng tin, mà là lòng hận thù. Lần đầu tiên hắn chủ động nói về chính mình trước mặt một cô gái. Băng Tất Hàn kinh ngạc nhìn hắn mà không lên tiếng. Em có biết bọn họ đối xử với tôi như thế nào không? Ngay từ nhỏ, chúng tôi đã bị đưa vào cơ thể các tế bào kim loại lạ mà không ngừng giải phẫu nghiên cứu thí nghiệm. Chúng tôi giống như những con chuột bạch, tùy ý để bọn họ khống chế thân thể mà cũng không có quyền nói không. Chúng tôi chỉ có thể chịu đựng đau đớn. Xin nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.